võ cử khảo thí xa không bằng khoa cử khảo thí như vậy chịu người chú ý. Bất quá, ở triều làm quan to hiển quý đối này vẫn là thực để bụng, khảo thí thành tích còn không có xuống dưới, thời Định Hiên tên cũng đã bị rất nhiều người sở biết rõ, võ xương bá phủ cũng lại một lần xuất hiện ở rất nhiều người nghị luận trong tiếng. Trực tiếp nhất kết quả chính là, thời phủ lại bắt đầu náo nhiệt, mỗi ngày đều có người tới cửa bái phỏng. Đối này, thời gia trên dưới lại là cao hứng, lại là tâm tình phức tạp. Trong đó nhất phức tạp muốn thuộc thời gia con nuôi thời Chính Khôn. Thời Chính Hòa dựa vào chính mình năng lực, lên làm Bắc Thành binh mã tư phó chỉ huy, tuy chỉ là chính thất phẩm chức quan, nhưng bởi vì hiến võ công bí tịch một chuyện, không chỉ có gặp mặt hoàng thượng, còn vào Đoan Vương mắt, hiện giờ ở binh mã tư trung, lớn nhỏ cũng coi như cá nhân vật. Tuy rằng như thế, hắn vẫn là cũng không như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc binh mã tư chỉ là phụ trách tuần tra, bắt giữ một ít ăn trộm cùng tiểu trộm, xử lý đều là chút việc vặt, giống trọng án tội phạm quan trọng bọn họ là tiếp xúc không đến, thời Chính Hòa đỉnh thiên, cũng liền thăng vì chính lục phẩm chỉ huy, tiền đồ hữu hạn. Chân chính làm hắn để bụng chính là thời Chính Hòa bốn cái hài tử, hai cái nữ qua liền không nói, thời Định Hiên cùng thời Định Hạo ưu tú là hắn không nghĩ tới. Đặc biệt là thời Định Hiên, làm quan nhiều năm, hắn cũng có chút nhân mạch, hắn tìm hiểu đến, lần này võ cử khảo thí hoàng thượng nhiều lần khen ngợi thời Định Hiên, không có gì bất ngờ xảy ra, thời Định Hiên khẳng định trên bảng có tên, hơn nữa thứ tự còn sẽ thực dựa trước, này toàn gia ưu tú, làm thời Chính Khôn trên mặt nóng rát, đặc biệt là nhìn đến bá phủ bởi vì bọn họ trở nên càng ngày càng tốt, hắn trong lòng liền càng hụt hẫng, thời Chính Hòa một nhà càng ưu tú. Bá phủ nhân bọn họ trở nên càng tốt, hắn liền càng khó lấy tự xử, càng làm hắn cảm thấy chính mình giống cái vô sĩ ăn trộm. Nếu không phải hắn đánh cắp thời Chính Hòa nhân sinh, nếu thời Chính Hòa vẫn luôn dưỡng ở bá phủ, kia bá phủ có phải hay không sớm nên một lần nữa hưng thịnh đi lên. Thời Chính Khôn thống khổ ôm đầu, đêm khuya trằn trọc là lúc, hắn nhiều hy vọng lúc trước hài tử sai ôm một chuyện là giả, hắn vẫn là bá phủ danh chính ngôn thuận tứ lão gia. Đáng tiếc. Này chỉ là hắn ảo tưởng, thời Chính Khôn đầu vừa nhất, ngưỡng dựa vào ghế trên, hai mắt vô thần nhìn nóc nhà. Nếu không có thời Chính Hòa người này thì tốt rồi. Mỗi khi bởi vì gặp người ngoài chỉ điểm đàm phán hòa bình luận khi, hắn hảo hy vọng thời Chính Hòa người này không tồn tại. Như vậy, hắn liền sẽ không gặp như vậy nhiều phê bình. Nhưng hiện thực là, hắn không chỉ có tồn tại, còn hung hăng đè ép hắn một đầu. Theo bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Thời Chính Hòa kia bốn cái hài tử dần dần triển lộ tài giỏi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bá phủ đối kia toàn gia là càng ngày càng nặng coi cùng để bụng, này có thể quái bá phủ sao? Thời Chính Khôn mặt lộ vẻ cười khổ, muốn trách chỉ có thể trách hắn năng lực vô dụng, bị bá phủ vài thập niên dốc lòng giáo dưỡng, lại không có thể vì bá phủ mang đến cái gì vinh quang, bá phủ thiên hướng thời Chính Hòa một nhà cũng không kỳ quái. Chính là hắn tâm hảo khó chịu, hắn một cái chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng người cư nhiên so ra kém Tây Bắc biên quan tầng dưới chót quân hộ, thật lớn thất bại cảm thật sâu bao vây lấy hắn, ép tới hắn sắp không thở nổi, nghĩ vậy chút, thời Chính Khôn ngực không khỏi trên dưới vập phồng lên. Lúc này, Tằng Vũ Vi đi đến, nhìn đến thời Chính Khôn sắc mặt không tốt, vội vàng quan tâm tiến lên, tướng công, ngươi làm sao vậy, thời Chính Khôn không phải rất tưởng đem tâm sự nói ra, thu liễm một chút cảm xúc. Lắc lắc đầu, không có việc gì, mặc kệ nói như thế nào, bá phủ dưỡng dục hắn vài thập niên, cung hắn đọc sách khoa khảo, còn cho hắn cưới vợ sinh con, đối hắn ân tình là ma diệt không xong, hắn ở trong lòng ghen ghét thời Chính Hòa, thậm chí còn muốn cho thời Chính Hòa biến mất, này đó ý tưởng quá khó có thể mở miệng, hắn không nghĩ đem chính mình bất kham một mặt triển lộ ở nhà người trước mặt, rốt cuộc là làm bạn nhiều năm phu thê, Tằng Vũ Vi nơi nào không rõ thời Chính Khôn tâm sự. Không khỏi hỏi, lão gia là bởi vì bá phủ tổ chức yến hội, đại ca lại không kêu ngươi qua đi tiếp khách mà sinh khí đi, thời Chính Khôn nhấp miệng không nói chuyện, Tằng Vũ Vi hừ hừ, cả giận nói, bá phủ bên kia rốt cuộc còn có hay không đem chúng ta trở thành người một nhà nha, trong phủ tổ chức yến hội cũng không gọi chúng ta, này không phải ở cố ý nói cho người ngoài, trong phủ cùng nhà chúng ta xa lạ sao, hừ, mất công đại ca, ngũ đệ. Thất đệ phía trước còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, trong phủ có hôn quý tới cửa, tự nhiên không gọi ngươi đi nhận nhận người, thật là một chút cũng không niệm huynh đệ tình cảm. Nghe xong lời này, thời Chính Khôn trong lòng càng phiền, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đại ca bọn họ hẳn là không phải cố ý, lần này không có kêu ta, phỏng chừng là bởi vì yến hội vai chính là Ngũ Lang, ta đi sẽ xấu hổ đi. Tằng Vũ Vi trực tiếp phản bác trở về, tướng công, ngươi chính là quá thiện tâm, ngươi còn đương bá phủ người là thân nhân, nhưng bọn họ đã sớm thiên hướng thời chính hòa một nhà, ngươi hảo hảo ngẫm lại, từ kia toàn gia sau khi trở về, bởi vì bọn họ, nhà chúng ta trong tối ngoài sáng bị nhiều ít ủy khuất, người trong phủ nhưng đầy hứa hẹn ngươi đã nói một câu, thời chính khôn môi nhấp đến theo sát, hảo sau một lúc lâu mới nói, thời chính hòa mới là bá phủ ruột thịt huyết mạch, trong phủ người càng thân cận hắn là hẳn là. Tằng Vũ Vi thấy thời chính khôn còn hướng về bá phủ nói chuyện, cảm thấy hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cần thiết đến đánh thức hắn, nhưng tướng công ngươi cũng là bị bá phủ nuôi lớn a, tuy rằng không phải bá phủ huyết mạch, nhưng vài thập niên cùng nhau sinh hoạt cảm tình là thật sự nha, bá phủ muốn thật sự để ý ngươi, bọn họ liền không nên nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi nhìn một cái bá phủ hiện tại diễn xuất, một bên thiên hướng thời chính hòa một nhà, một bên xa cách ngươi, này không phải ý định làm ngươi nang kham sao, tướng công, có một số việc ta sợ ngươi biết sau không cao hứng, cũng liền không cùng ngươi nói. Hiện giờ xem ngươi như vậy che chở bá phủ, ta cũng bất chấp rất nhiều. Ngươi biết bá phủ hạ nhân là như thế nào phê bình ngươi sao, nói là ngươi hàng giả, bị bá phủ dưỡng dục vài thập niên, cư nhiên không hề làm, mà thời chính hòa vị này bá phủ chân chính huyết mạch một hồi tới, bá phủ chậm rãi hảo lên, còn nói cái gì rồng sinh rồng phượng sinh phượng, quả đen liền tính đánh cắp người khác nhân sinh, cũng biến không thành phượng hoàng, còn nói ngươi bất hiếu, biết chính mình là quân hộ chi tử, lại mặt dày mày dạn ăn vạ bá phủ không đi. Không trở về chính mình cha ruột mẹ đẻ bên người, lời này xem như dẫm tới rồi thời chính không chỗ đau, biết ông sai hài tử một chuyện sau, hắn liền ở cố ý trốn tránh sở hữu cùng cha ruột mẹ đẻ có quan hệ hết thảy, phản phất như vậy, đại gia liền đều sẽ không nhớ rõ chuyện này. Nhưng giờ phút này, Tằng Vũ Vi nói giống một cây đao tử, cắt mở hắn tỉ mỉ phong bế ngụy trang, rõ ràng nói cho hắn, hắn chính là một cái ham vinh hoa phú quý. Đối cha ruột mẹ để mặc kệ không hỏi hỗn đảng, tướng công, ngươi nghe một chút những lời này, nếu không phải bá phủ chủ tử dung túng, thấp hèn người nào dám nói như vậy, Tằng Vũ Vi chỉ lo chính mình nói được cao hứng, không hề có chú ý tới thời chính khôn trở nên màu đỏ tươi đôi mắt, đừng nói nữa, thời chính khôn cơ hồ là gào rống ra tới, nhìn đến thời chính khôn cực lực áp lực giữ tợn biểu tình, Tằng Vũ Vi cuối cùng biết sợ, tướng công, ngươi đừng nóng giận, ta không nói, ta không nói. Thời chính khôn thống khổ nhìn Tằng Vũ Vi, nếu ngay từ đầu ngươi không nói cho ta này đó, hôm nay lại vì sao phải cùng ta nói? Ngươi vẫn luôn gạt ta không được sao? Nhìn thời chính khôn trong mắt nồng đậm đau xót, Tằng Vũ Vi ý thức được nàng giống như làm sai, sắc mặt thấp thỏm, muốn giải thích, lại có thể không thể nào mở miệng, trong thư phòng đại động tĩnh, đưa tới thời Phù Chi cùng thời Phù Nhiễm, nhìn đến hai cái nữ nhi, thời chính khôn mới thu liễm một chút cảm xúc. Bước nhanh đi ra nhà ở, thời Phù Chi lo lắng nhìn phụ thân rời đi, sau đó không ủng hộ nhìn về phía Tằng Vũ Vi, mẫu thân, ta không phải luôn mãi dặn dò ngươi, không cần ở phụ thân trước mặt nói thêm bá phủ sự, đặc biệt là những cái đó hỗn trướng lời nói, đối mặt nữ nhi chỉ trích, Tằng Vũ Vi có chút kéo không dưới mặt, bá phủ hạ nhân dám như vậy bố trí phụ thân ngươi, ta vì cái gì không thể đề, thời Phù Chi có chút đau đầu, mẫu thân. Bọn hạ nhân ái nói bậy căn ngươi không biết nha. Bọn họ lời nói há có thể thật sự, Tằng Vũ Vi hừ một tiếng, như thế nào không thể thật sự, ngươi đại bá mẫu chính là cái quản gia hảo thủ, nàng muốn thật muốn áp chế những cái đó hỗn trướng lời nói, sao có thể bị ta biết. Nàng không có làm như vậy, hiển nhiên cũng là như vậy tưởng phụ thân ngươi, thời Phù Chi trầm mặt một chút, mẫu thân, chúng ta hiện tại không được bá phủ, đối bá phủ sự cũng không rõ ràng lắm. Ta nhưng nghe nói, bá phủ mấy ngày này, mỗi ngày đều có người tới cửa, có lẽ là đại bá mẫu vội vàng chiêu đãi khách nhân, sơ sót đối hạ nhân quản lý, thời Phù Nhiễm cũng giúp đỡ nói chuyện, đúng vậy mẫu thân, chúng ta đi bá phủ thời điểm, đại bá mẫu đối chúng ta vẫn là khá tốt nha, ngươi khả năng hiểu lầm bọn họ, thấy hai cái nữ nhi đều không chiếm chính mình một bên, Tằng Vũ Vi không cao hứng, các ngươi thật là ta hảo nữ nhi a, giúp đỡ người ngoài tới quở trách chính mình mẫu thân. Thời Phù Chi trong lòng âm thầm thở dài, trầm mặc một lát, vẫn là ra tiếng trấn an nói, mẫu thân, thời Phù Hân một nhà trở về, đối nhà chúng ta xác thật tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, ta biết ngươi trong lòng đối bọn họ có khí, Chúng ta lại làm sao không phải đâu, Thời Phù Nhiễm đi theo gật đầu. Thời Phù Chi tiếp tục nói, chính là chúng ta còn phải tiếp tục cùng bá phủ lui tới nha, ngươi làm phụ thân đối bá phủ sinh ra khúc mắc tới, xa cách hai nhà quan hệ, này đối chúng ta có chỗ tốt gì? Tằng Vũ Vi nhưng thật ra không có phản bác lời này, bất quá vẫn là nói thầm một câu, nhà chúng ta lại không phải ly bá phủ liền không thể sống, không phải còn có ngươi nhà ngoại sao, nói, thần sắc vừa chậm, trên mặt còn lộ ra một chút tươi cười. Lần này tuyển tú, ngươi bà ngoại muốn đem Nhược Vân kia nha đầu đưa vào cung, chỉ cần Nhược Vân có thể được thánh sủng, sinh một đứa con, đến lúc đó Tằng gia nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Thời Phù Chi nhăn nhăn mày, không có nói tiếp. Hoàng cung chính là cái ăn người địa phương, Nhược Vân biểu tỷ tiến cung thật là chuyện tốt sao? Hơn nữa hoàng thượng đã hơn 40 tuổi, Nhược Vân biểu tỷ mới 16. 8 tháng thập nhất, võ khoa khảo thí kết quả ra tới, Thời Định Hiên bị hoàng thượng khâm điểm vì võ trạng nguyên. Kết quả này vừa ra, rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, chính là võ xương bá phủ, cũng không nghĩ tới Thời Định Hiên sẽ trở thành này giới võ trạng nguyên. Đặc sát tư, Diệp Mặc biết tin tức này sau, mày không khỏi nhinh lên, Triệu Kính đã đi tới, Thời Định Hiên công phu xác thật không tồi, chính là học thức lại có chút không đủ, hoàng thượng như thế nào sẽ khâm điểm hắn làm trạng nguyên. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát, hoàng thượng là vì cân bằng, lần này võ khoa khảo thí, biểu hiện không tồi, hơn phân nửa đều xuất từ danh môn thế gia, mấy năm nay chúng ta ngầm làm những cái đó sự, ngươi còn không có nhìn ra tới sao, hoàng thượng là không thế nào đãi thấy thế gia huân quý, lần này võ cử, thượng bản giả, thế gia con cháu cùng bình dân con cháu cắt một nửa, duy trì vi diệu cân bằng, khâm điểm Thời Định Hiên vì võ trạng nguyên, bất quá là một loại cân bằng thủ đoạn thôi, mặc kệ nói như thế nào, cùng mặt khác này huân quý thế gia so sánh với, yên lặng nhiều năm võ xương bá phủ muốn hảo khống chế, dùng tốt nhiều, huống chi, Ngũ Lan xác thật là cái không tồi nhân tài, thấy Diệp Mặc cau mày, Triệu Kính cười nói, như thế nào, ngươi ở lo lắng kia tiểu tử, Diệp Mặc nhìn hắn một cái, quá lớn danh dự, cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt, chương 151, dạo phố, Thời Phù Hân, từ từ ta, buổi chiều tan học, Thời Phù Hân giống thường lui tới giống nhau chờ Thời Phù Âm, tỷ muội hai mới vừa hội hợp, liền nhìn đến Kiều Tâm Ngữ biên phất tay biên nhanh chóng chạy hướng các nàng. Thời Phù Âm hiếu kỳ nói, ngươi cùng Kiều cô nương là khi nào tốt hơn? Thời Phù Hân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lần trước đi Định Quốc công phủ ta không phải cùng Hạ Hầu lão quốc công hạ mấy mâm cờ sao, mấy ngày này liền luôn tìm ta đi chơi cờ. Kiều Tâm Ngữ chính là cái kia truyền lời ống. Thời Phù Âm, ngươi như thế nào không đi đâu? Thời Phù Hân vẻ mặt kháng cự, tỷ, ngươi là không biết Hạ Hầu lão quốc công cờ nghệ có bao nhiêu kém, một nước cờ tử có thể làm ta chờ hai ba khắc chung, ngươi muội muội ta có thể ngồi được sao? Thời Phù Âm mặt mặt, chính là lão như vậy cự tuyệt một cái lão nhân gia giống như cũng không tốt lắm. Thời Phù Hân, cho nên a, ta quyết định Hạ Hầu lão quốc công truyền lời năm hồi ta đi một hồi, đã không hoàn toàn bắt hắn mặt mũi, cũng không cần quá ủy khuất ta chính mình. Lúc này, Kiều Tâm Ngữ lại đây, đây là Phù Âm tỷ tỷ đi. Kiều Tâm Ngữ chủ động cười triều Thời Phù Âm chào hỏi. Thời Phù Âm cười gật gật đầu, Kiều cô nương, chờ hai người gặp qua lễ sau, Thời Phù Hân mới hỏi nói, ngươi tìm ta có việc? Kiều Tâm Ngữ cười nói, ngày mai ngươi ca cái này võ trạng nguyên không phải muốn cùng bản nhãn, thám hoa một khối dạo phố sao, các ngươi khẳng định là muốn đi xem, ta cũng muốn đi, một khối đi. Nhắc tới Thời Định Hiên, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo chi sắc, hảo a, ước định hảo, ba người liền nói cười hướng tới nhà mình xe ngựa đi đến. Cách đó không xa, Đông Phương Vân Nghê cùng mấy cái cô nương đứng chung một chỗ, nhìn đến sóng vai rời đi ba người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Kiều Tâm Ngữ như thế nào cùng Thời gia tỷ muội đi đến cùng nhau. Nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm, bên cạnh Cố Nhị cô nương cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, không phải nói Thời Phù Hân ở hoàng tự chính bang độc lai độc vãng, không được ưa thích sao? Kiều Tâm Ngữ chính là hoàng tự chính bang lão đại, nàng như vậy nhiệt tình đối đãi Thời Phù Hân, những người khác vì đón ý nói hồ nàng, đều sẽ giao hảo Thời Phù Hân. Đông Phương Vân Thường, Thời gia võ trạng nguyên chính là Hạ Hầu lão quốc công chỉ điểm ra tới, Kiều gia cùng Hạ Hầu gia là quan hệ thông gia, Thời gia tỷ muội có thể cùng leo lên Kiều Tâm Ngữ cũng không kỳ quái. Đông Phương Vân Nghe mặt lộ vẻ bừng tỉnh, điều này cũng đúng. Vừa định tiếp tục nói cái gì, liền nhìn đến Đông Phương Vân Dung đi tới, lập tức ra tiếng kêu lên, Ngũ tỷ, Đông Phương Vân Dung cùng mấy cái thiên tự bang cô nương đi cùng một chỗ, nhìn đến hai cái đường muội điểm phía dưới, các ngươi như thế nào còn không có về nhà. Đông Phương Vân Nghe thân mật vãn trụ Đông Phương Vân Dung cánh tay, chúng ta đang đợi ngũ tỷ ngươi đâu. Đông Phương Vân Dung hơi hơi mỉm cười, thiên tự bang việc học nặng nề, có khi hạ học tương đối trễ, ngày sau các ngươi không cần chờ ta. Nghe được lời này, Đông Phương Vân Nghe sắc mặt cương một chút. Nàng thực không thích Đông Phương Vân Dung há mồm ngậm miệng liền nói chính mình là thiên tự bang học sinh, là, các nàng việc học là so bất quá nàng, nhưng nàng cũng không cần phải lúc nào cũng treo ở bên miệng đi. Ngũ tỷ, chúng ta vừa mới đang nói võ xương bá phủ gia võ trạng nguyên đâu. Đông Phương Vân Dung nhàn nhạt cân một tiếng, một bộ cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Đông Phương Vân Nghe cũng không nghĩ nói chuyện, lúc sau một đám người hướng tới ngừng xe ngựa quảng trường đi đến. Sắp đến thời điểm, Đông Phương Vân Nghe đột nhiên ánh mắt lóe lóe, cười nói, ngũ tỷ, trong khoảng thời gian này như thế nào không thấy được Diệu Tam công tử, có phải hay không ngươi quá cự người với ngàn dặm ở ngoài, làm hắn không dám lại đến. Đông Phương Vân Dung mày nhăn lại, mắt lạnh nhìn Đông Phương Vân Nghe, lục muội, ngươi tuổi cũng không nhỏ, hiện giờ còn vào quốc nữ giam địa tự bang, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ta hy vọng ngươi có thể có điểm đúng mực. Bị trước mặt mọi người trách cứ, Đông Phương Vân Nghe hai tròng mắt trung tức khắc trồi lên hơi nước, nhấp miệng không nói một lời. Nàng này quật cường bộ dáng, hơn nữa điềm mỹ diện mạo, làm chung quanh không rõ nguyên do người đều mịt mờ nhìn Đông Phương Vân Dung. Nếu nói Đông Phương Vân Nghe không thích Đông Phương Vân Dung động bất động liền đề cập thiên tự bang, khi Đông Phương Vân Dung liền chán ghét thấu Đông Phương Vân Nghe này phút muốn khóc không khóc vẻ mặt quỷ khuất bộ dáng. Đông Phương Vân Dung nhìn thoáng qua Đông Phương Vân Nghe, nói cái gì cũng chưa nói, liền ngồi lên bạn tốt gia xe ngựa, sau đó trực tiếp nghênh ngang mà đi, quản cũng chưa quản Đông Phương Vân Nghe cùng Đông Phương Vân Thường. Nhìn đi xa xe ngựa, Đông Phương Vân Thường lôi kéo Đông Phương Vân Nghe thượng nhà mình xe ngựa, ngồi trên xe ngựa sau mới không ủng hộ nói, lục tỷ, ngươi tội gì chọc bực ngũ tỷ. Đông Phương Vân Nghe dùng khăn tay lau một chút nước mắt, ta chính là không quen nhìn nàng kia thanh cao bộ dáng. Đông Phương Vân Thường, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều không nên đề Diệu Tam công tử, ngươi lại không phải không biết, mỗi lần Diệu Tam công tử trước mặt mọi người xuất hiện ở ngũ tỷ trước mặt, ngũ tỷ đều sẽ cảm thấy rất nan kham. Đông Phương Vân Nghe trực tiếp cười nhạo ra tiếng, ta ngốc thất muội, ngươi là nào con mắt nhìn ra ngũ tỷ cảm thấy nan kham, bị Diệu Tam công tử như vậy theo đuổi, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Đông Phương Vân Thường nhíu mày, lục tỷ, ngũ tỷ không phải là người như vậy. Đông Phương Vân Nghe biết Đông Phương Vân Thường tính tình thẳng, cũng không cùng nàng cãi cọ, chỉ là nói, có một ngày ngươi cũng bị một cái làm lơ sở hữu cô nương, lại duy độc đối với ngươi nhìn với con mắt khác công tử theo đuổi, ngươi là có thể cảm nhận được ngũ tỷ tâm tình. Đông Phương Vân Thường trầm mặc, cùng loại nói, nàng cũng nghe trong nhà mặt khác tỷ muội nói qua, nếu Diệu Tam công tử khuynh mộ ngũ tỷ, vì sao trong khoảng thời gian này lại không động tĩnh đâu. Đông Phương Vân Nghe, Diệu Tam công tử là người nào, vương phủ con vợ cả, ngũ tỷ luôn làm dáng bãi sắc mặt, hắn muốn vẫn luôn đi phía trước thấu, còn muốn hay không mặt mũi, lại đến sao, phía trước Diệu Tam công tử như vậy trắng trợn táo bạo theo đuổi ngũ tỷ, chính là ở hướng mọi người biểu thị công khai, hắn coi trọng ngũ tỷ. Diệu Tam công tử làm người, ngươi không biết nha, ai dám đắc tội hắn, ai còn dám tiếp tục nhớ thương ngũ tỷ. Ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện trong khoảng thời gian này thượng chúng ta phủ cầu hôn người đều thiếu sao, phỏng chừng là cảm thấy không người dám cùng hắn tranh, ngũ tỷ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn gả cho hắn, hắn liền không trước kia như vậy để bụng đi. Nói tới đây, Đông Phương Vân Nghe xấu xa cười, ngũ tỷ trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, phỏng chừng cũng cùng cái này có quan hệ. Đông Phương Vân Thường vẫn là có chút hồ đồ, lục tỷ, kia Diệu Tam công tử rốt cuộc có thích hay không ngũ tỷ nha. Còn có ngũ tỷ thích hắn sao? Đông Phương Vân Nghe thở dài, vỗ Đông Phương Vân Thường bả vai, thất muội, chúng ta như vậy gia đình, nói được là môn đăng hộ đối, Diệu Tam công tử cưới ngũ tỷ có mặt mũi, ngũ tỷ gả tiến vương phủ chính là hoàng gia tức phụ, hai bên cùng có lợi, này liền đủ rồi, đến nỗi cảm tình. Ai biết có hay không, hoặc có bao nhiêu đâu, Diệu Tam công tử thích ngũ tỷ sao? A, à, kia nhưng không thấy được. Tuy nói bị trước mặt mọi người theo đuổi là kiện rất có mặt mũi sự, nhưng rốt cuộc đối thanh danh có ngại, thật muốn thích, như thế nào không bận tâm điểm này. Diệu Tam công tử mặc dù thích ngũ tỷ, kia cũng hữu hạn thật sự. 8 tháng 14, Thời Định Hiên cùng Bản Nhãn, Thám Hoa, cùng với một chúng thượng bản võ tiến sĩ, ở binh bộ binh lính vây quanh hạ, cùng nhau bơi phố. Dạo phố từ Hoàng Thành Ngọ Môn xuất phát, một đường hướng Nam, đi qua Hoàng Thành, Nội Thành, Ngoại Thành, thẳng đến Ngoại Thành Vĩnh Định Môn mới kết thúc. Vì xem nhi tử dạo phố, Thời Chính Hòa cố ý thỉnh một ngày giả, sớm, liền cùng thời gia người một khối tới rồi trước tiên định ra tửu lầu phòng, nhóm chân mong chờ nhìn đường phố. Thời Phù Hân, chúng ta tới, nghe được Kiều Tâm Ngữ thanh âm, Thời Phù Hân đứng dậy mở ra phòng cửa phòng, sau đó liền thấy được thân xuyên nam bào Kiều Tâm Ngữ cùng Hạ Hầu Hoang Nhan. Hoang Nhan tỷ tỷ ngươi như thế nào cũng tới, Hạ Hầu Hoang Nhan giận liếc mắt một cái Thời Phù Hân, bật cười nói, nhìn ngươi lời này nói, ta như thế nào liền không thể tới, nói, chủ động đi vào phòng, cười cùng thời gia người chào hỏi, cùng thời gia trưởng bối gặp qua lễ sau, Hạ Hầu Hoang Nhan liền đi hướng Thời Phù Âm, ngươi chính là Phù Âm muội muội đi, cuối cùng nhìn thấy ngươi, nghe nói ngươi đặc biệt sẽ chơi kiếm, khi nào cũng cho ta kiến thức, không nói gạt ngươi, ta cũng sẽ điểm công phu, có cơ hội chúng ta hai luận bàn một chút, ai nha, ta thật là quá thích ngươi. Về sau ngươi nhất định phải nhiều tới Định Quốc công phủ tìm ta chơi, chúng ta trong phủ có cái luyện võ trường, bên trong phóng rất nhiều kiếm, đến lúc đó ta mang ngươi tham quan. Đối với vừa thấy mặt liền vô cùng nhiệt tình Hạ Hầu Hoang Nhan, Thời Phù Âm có chút kinh ngạc, cũng may tiến vào quốc nữ giam sau, gặp qua quá nhiều tính cách khác nhau các cô nương, ứng đối mặt khác đảo cũng còn tính tự nhiên. Thời gia các cô nương nhìn cùng Kiều Tâm Ngữ đứng chung một chỗ Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn cùng Hạ Hầu Hoang Nhan đứng chung một chỗ Thời Phù Âm, nhìn các nàng vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng đều có chút hâm mộ. Các nàng chỉ có thể dựa vào trong phủ quan hệ, cùng những cái đó cùng thời gia có lui tới nhân gia cô nương kết giao, nếu trong phủ không nhận được người khác mời, hoặc là không tổ chức yến hội, các nàng là không có gì cơ hội nhận thức tân tỷ muội, mà tam tỷ tỷ, lục muội muội lại có thể ở quốc nữ giam tự chủ đi nhận thức những cái đó các nàng tưởng nhận thức người. Nếu nói trước kia các nàng còn không có nhiều hâm mộ Thời Phù Hân, Thời Phù Âm khảo nhập quốc nữ giam, nhưng giờ khắc này, các nàng giống như cảm nhận được khảo nhập quốc nữ giam chỗ tốt rồi. Mau xem, dạo phố người lại đây, dưới lầu trên đường phố chen đầy, thời gian người liếc mắt một cái liền thấy được đầu đội kim hoa mũ cánh chuồng, thân xuyên đại hồng bào, chân vượt kim an hồng tông mã Thời Định Hiên, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Tiền hô hậu ủng, kỳ cổ mở đường, Thời Định Hiên đi tuốt đàn trước mặt, thật là nói không nên lời khí phái phi phàm. Ngũ Lang hôm nay thật uy phong, Hạ Hầu Hoang Nhan cười nói một câu. Một bên thời đại phu nhân nghe được Hạ Hầu Hoang Nhan như thế thân mật xưng hô Thời Định Hiên, kinh ngạc nhìn qua đi, nghe Hạ Hầu Hoang Nhan cùng Thời Phù Hân đối thoại. Thời Phù Hân, ta ca soái đi, nhìn một cái phía dưới như vậy nhiều người, liền thuộc hắn nhất dẫn nhân chú mục, những người khác cùng hắn một so. Đều thành làm nền, Hạ Hầu Hoang Nhan lại là nói, còn hành, Thời Phù Hân trừng mắt, chỉ là còn hành. Rõ ràng xuất sắc nhất chính là ta ca được không, Hạ Hầu Hoang Nhan, đó là ngươi ca, ngươi tự nhiên cảm thấy hắn là tốt nhất, thời đại phu nhân cười thu hồi tầm mắt, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Ngũ Lang là thực xuất sắc, chính là đối từ nhỏ nhìn quen hoàng thân quốc thích, thế gia con cháu Hạ Hầu Hoang Nhan tới nói, kỳ thật thật không coi là cái gì, chương 152. Khác thường, du hành đội ngũ không một lát liền đi qua đi, trên tửu lâu thời gia người thực mau liền nhìn không tới Thời Định Hiên thân ảnh. Thấy vậy, Hạ Hầu Hoang Nhan lôi kéo Thời Phù Âm ống tay áo, thấp giọng nói, có nghĩ tiếp tục xem ngươi ca phong cảnh dạo phố bộ dáng, nhìn nóng lòng muốn thử, cơ hồ đem muốn đi truy du hành đội ngũ, viết ở trên mặt Hạ Hầu Hoang Nhan, Thời Phù Âm đối nàng hoạt bát có càng sâu nhận thức, Thời Phù Âm vừa định nói muốn trưng cầu trưởng bối đồng ý. Một bên vẫn luôn chú ý các nàng thời đại phu nhân cười mở miệng, đi thôi, chỉ một chút, cần thiết mang lên trong phủ nha hoàng cùng bà tử, nếu là những người khác, nàng còn không quá yên tâm, chính là Âm tỷ nhi là có công phu trong người, lại còn có không thấp, có nàng ở, đi theo Ngũ Lang phía sau xem cái du hành, hẳn là ra không được chuyện gì. Hạ Hầu Hoang Nhan cao hứng lôi kéo Thời Phù Âm liền phải rời đi, Thời Phù Âm chạy nhanh giữ chặt nàng, từ từ. Kêu lên Hân tỷ nhi các nàng cùng nhau đi, Hạ Hầu Hoang Nhan lại là lắc đầu, từ bỏ đi, Phù Hân muội muội kiều kiều nhược nhược, vừa thấy chính là cái loại này yêu cầu bị người bảo hộ, du hành đội ngũ như vậy nhiều người, nếu như bị đám người va chạm tới rồi nhưng làm sao bây giờ, ách, Thời Phù Âm thần sắc kinh ngạc, Hân tỷ nhi kiều kiều nhược nhược yêu cầu người bảo hộ. theo bản năng liền nhìn về phía một bên Thời Phù Hân. Thời Phù Hân ly đến gần, tự nhiên nghe được Hạ Hầu Hoang Nhan nói, sửng sốt một lát, liền mềm mại không xương ỉ ở bên cửa sổ, làm ra một bộ thật sự nhu nhược không thể tự gánh vác bộ dáng. Thời Phù Âm xem đến mí mắt thẳng nhảy, Hạ Hầu Hoang Nhan lại lần nữa lôi kéo Thời Phù Âm, tin tưởng ta, các nàng cùng chúng ta chơi không đến một khối đi, có tâm ngữ ở đâu, làm các nàng đi nơi khác đi chơi. Thời Phù Hân nhéo khăn tay nhỏ mở miệng, tỷ, ngươi cùng Hoang Nhan tỷ tỷ đuổi theo ca ca đi, nàng nói đúng, phía dưới như vậy nhiều người, ta vừa thấy liền đầu lớn. Thời Phù Âm, không nghĩ xem nhà mình tiểu muội này làm ra vẻ bộ dáng, lôi kéo Hạ Hầu Hoang Nhan liền ra phòng, ra cửa phía trước, Hạ Hầu Hoang Nhan ra tiếng nói, Thời gia bọn muội muội, phía dưới người thật sự quá nhiều, thật sự không thích hợp các ngươi này đó nũng nịu tiểu cô nương, lần sau ta lại thỉnh đại gia đi nhà ta làm khách a. Nhìn hai người rời đi, Thời Phù Hân mặt mày cong cong, xem ra nàng khổ tâm kinh doanh tiểu thư khuê các hình tượng thực thành công, nhìn, Hạ Hầu Hoang Nhan đều nói nàng nhu nhược yêu cầu người bảo hộ đâu. Kiều Tâm Ngữ nhìn đến Thời Phù Hân phản ứng, có chút kinh ngạc, ngươi không tức giận? Thời Phù Hân hỏi lại, ta vì cái gì muốn sinh khí? Kiều Tâm Ngữ, Hoang Nhan biểu tỷ muốn đuổi theo du hành đội ngũ, chỉ kêu ngươi tỷ không kêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Thời Phù Hân không trở về hỏi lại, Hạ Hầu tỷ tỷ cũng không kêu ngươi, ngươi như thế nào không tức giận? Kiều Tâm Ngữ nhướng mày cười, ta ước gì nàng không gọi ta đâu, ngươi không biết, Hoang Nhan biểu tỷ đặc biệt ái lăn lộn, cùng nàng một khối ra cửa, là phi thường tiêu hao thể lực, mỗi lần ta cùng nàng ra cửa du ngoạn, hồi phủ sau, ta ít nhất muốn hoãn 2-3 thiên, nói, trên dưới đánh giá một chút Thời Phù Hân, liền ngươi này thân thể, Thời Phù Hân, ta thân thể làm sao vậy? Kiều Tâm Ngữ tổ chức một chút ngôn ngữ, uyển chuyển nói, ngươi ngày thường có phải hay không ăn đến có chút nhiều? Thời Phù Hân cân một tiếng, có thể ăn là phúc, nói nữa, ta còn ở trường thân thể đâu, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút. Hạ Hầu gia là võ tướng thế gia, mãi cho đến Hạ Hầu thế tử nơi này, mới không có tiếp tục thủ vệ biên cảnh, làm Hạ Hầu gia quan hệ thông gia Kiều gia. Kiều Tâm Ngữ nhưng không thiếu nghe người trong nhà đề cập biên quan khu vực cằn cỗi cùng gian khổ, nhìn ăn đến tròn vo Thời Phù Hân, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình nàng. Thời Phù Hân khẳng định là ở biên quan đói sợ, cho nên trở về bá phủ, chẳng sợ không ở thiếu y thiếu thực, nàng vẫn là sẽ không tự chủ được ăn nhiều, mới có thể đem chính mình ăn đến mập mạp. Hoang Nhan biểu tỷ đặc biệt có thể chạy, ngươi muốn đuổi theo nàng, phỏng chừng sẽ có chút cố hết sức. Mập mạp nhưng đều chạy không mau, không chỉ có cố hết sức, còn sẽ ăn không tiêu, ngươi không đi theo, là thực sáng suốt. Thời Phù Hân một mặt không nói chuyện. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra tới, Kiều Tâm Ngữ là đang nói nàng béo đâu, béo làm sao vậy, mập mạp cũng là có thể thực linh hoạt. Kiều Tâm Ngữ nhẹ đụng phải một chút Thời Phù Hân cánh tay, ta còn tưởng rằng ngươi rất tưởng cùng Hoang Nhan biểu tỷ tiếp xúc đâu. Thời Phù Hân liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Kiều Tâm Ngữ cười, đừng cùng ta nói, nhà các ngươi không nghĩ giao hảo Định Quốc công phủ. Thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, tiếp tục nói, này lại không phải cái gì mất mặt sự, có cái gì không hảo thừa nhận. Thời Phù Hân nhìn Kiều Tâm Ngữ, nhìn không ra tới nha, ngươi người này tâm nhãn còn mang nhiều. Kiều Tâm Ngữ lắc đầu, này cùng ta tâm nhãn nhiều hay không không quan hệ, như vậy sự ta thấy đến quá nhiều. Hoang Nhan biểu tỷ là Định Quốc công phủ nhất được sủng ái tôn tiểu thư, chỉ cần có thể cùng nàng giao hảo, là có thể kéo vào cùng Định Quốc công phủ quan hệ. Các ngươi nếu có thể làm được, kia cũng là các ngươi bản lĩnh. Không phải sao? Thời Phù Hân không nói chuyện, nhưng tâm lý lại là ở cảm thán, kinh thành tiểu cô nương các đều là nhân tinh a. Kiều Tâm Ngữ không ở tiếp tục, nhìn trên đường người đi đường tản ra, nói, đãi ở trong phòng quái không thú vị, chúng ta cũng đi xuống đi dạo đi. Thời Phù Hân gật đầu, cùng khi đại phu, người, Kim Nguyệt Nga nói một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Thời gia mặt khác cô nương, đại gia cùng nhau đi, tuy không thể cùng Hạ Hầu Hoang Nhan tiếp xúc. Nhưng có thể cùng Kiều Tâm Ngữ giao hảo, cũng là chuyện tốt. Thời gia cô nương đều mặt lộ vẻ cao hứng, Thời đại phu nhân càng là thập phần tích cực an bài Thời đại gia, Thời nhị gia mấy cái đi theo. Một đám cô nương mênh mông cuồn cuộn hạ tử lầu. Các cô nương rời đi sau, Thời đại phu nhân cùng Kim Nguyệt Nga mấy cái cũng không nhiều ngốc, trở về bá phủ, đem hôm nay Thời Định Hiên du hành sự sinh động như thật giảng cho Thời lão phu nhân nghe. Chúng ta đi nơi nào dạo nha, đi chợ phía nam đi. Ngày thường chúng ta cũng không thường qua bên kia, Tuy nói chợ phía Nam đồ vật so ra kém chợ phía Đông chợ phía Tây, nhưng là vẫn là rất náo nhiệt, chính là chợ phía Nam đã bên ngoài thành liền ngoại thành, dù sao thời gian còn sớm, chợ phía Nam ở bên trong thành cửa Nam Chính Dương Môn ngoại, vừa vặn du hành đội ngũ cũng muốn trải qua Chính Dương Môn, thời Phù Hân đoàn người vẫn là đi theo du hành đội ngũ lúc sau, chỉ là cách đến có chút xa, tiểu cô nương chi gian đề tài, thời Phù Hân là không thế nào cảm thấy hứng thú, thấy thời Phù Lâm, thời Phù Y đám người có thể thực tốt cùng Kiều Tâm Ngữ giao lưu, nàng liền đem lực chú ý đầu hướng về phía chung quanh, này một chú ý không quan trọng, tức khắc phát hiện hảo chút khác thường, tỉ như, ven đường tuần tra sai dịch thần sắc đều thập phần căng chặt, tay đều gắt gao túm bên hông bội đao, lại tỉ như, Chu Tước đại đạo thượng, ven đường cất giấu không ít võ giả, nhất quan trọng là, nàng ở những người đó nhìn thấy Diệp Mặc là đặc sắc tư chỉ huy, hắn xuất hiện địa phương, liền ý nghĩa ở phá án, hơn nữa vẫn là đại án. Thời Phù Hân sắc mặt một chút liền nghiêm túc lên, ánh mắt đầu hướng về phía đi ở đằng trước du hành đội ngũ, tinh thần lực cũng ngoại phóng qua đi, chính là nhìn quét một lần, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Chẳng lẽ hôm nay dạo phố vừa lúc gặp gỡ đặc sát tư phá án, thời Phù Hân không quá tin tưởng trùng hợp loại sự tình này, suy nghĩ một chút, bước nhanh đi đến thời đại gia bên người, đại ca, lập tức liền phải đến Chính Dương Môn, ra Chính Dương Môn nhưng chính là ngoại thành. Ngươi xem nội thành tới xem dạo phố người đều nhiều như vậy, ngoại thành không chừng sẽ có bao nhiêu người đâu, nhà chúng ta cô nương quá nhiều, còn có cái Kiều cô nương, nếu như bị tể tang nhưng không tốt, nếu không, chúng ta liền không ra Chính Dương Môn, liền ở phụ cận tìm một chỗ ngồi ngồi. Thời Định Vinh nhìn đằng trước du hành đội ngũ, xác thật có rất nhiều người đi đường đi theo, cảm thấy thời Phù Hân nói đúng, suy nghĩ một chút, liền đồng ý, vừa vặn phụ cận có gia diễn lâu. Tuy rằng thời gia cô nương đều muốn đi chợ phía Nam, nhưng ở thời Định Vinh kiến nghị hạ, vẫn là đi theo đi diễn lâu. Chương 153, loạn, thời Phù Hân đầu tiên là theo Kiều Tâm Ngữ cùng thời gia bọn tỷ muội vào diễn lâu phòng, chờ điểm diễn, liền lấy cớ thượng V.C, trộm từ cửa sau ra diễn lâu. Diệp Mặc cùng đặc sát tư giấu ở trong đám người, vừa thấy liền không thích hợp nhi, nàng đến chạy nhanh đi đem nàng tỷ cùng Hạ Hầu Hoang Nhan tìm trở về. Ngoại thành so nội thành lớn mấy lần, dân cư tự nhiên cũng là nội thành nhiều đến nhiều, du hành đội ngũ còn không có ra Chính Dương Môn, là có thể nhìn đến ngoài thành Chu Tước đại đạo thượng chen đầy xem náo nhiệt người. Ở bên trong trong thành, thời Phù Âm cùng Hạ Hầu Hoa Nhan còn có thể ỷ vào thân thủ linh hoạt, tránh đi chung quanh người xô đẩy, đáng tin cậy gần Chính Dương Môn khi, bởi vì người thật sự quá nhiều, hai người không thể không thả chậm bước chân, theo tới nha hoàng, bà tử. Đem hai người hộ ở bên trong, chậm rãi thông qua cửa thành, ngoại thành người quá nhiều, nếu không, chúng ta vẫn là không cần đi theo đi. Thời Phù Âm nhìn cửa thành ngoại chen vai thích cánh vây xem đám người, có chút không nghĩ đi ra ngoài. Hạ Hầu Hoang Nhan lại là thực tinh thần, chúng ta đều theo tới nơi này, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Đang nói, ngươi ca liền như vậy một lần dạo phố cơ hội, bỏ lỡ đã có thể rốt cuộc nhìn không tới. Thời Phù Âm vẫn là có chút chần chờ. Khả nhân thật sự là quá nhiều, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, khả năng sẽ nháo ra sự, Hạ Hầu Hoang Nhan đối này là một chút đều không sợ, ngược lại kinh ngạc nhìn thời Phù Âm, ngươi như vậy cao công phu, như thế nào còn sẽ sợ ngoài ý muốn đâu, ta võ công không bằng ngươi, ta đều không sợ, thời Phù Âm, Hạ Hầu Hoang Nhan nắm chặt thời Phù Âm, lôi kéo nàng liền mau chân hướng ngoài thành đi, hiệp nữ liền phải có điểm hiệp nữ khí phái, có thể nào như thế sợ đầu sợ đuôi. Phù Âm, lá gan phóng đại điểm, thời Phù Âm mặt, chậm một chút, ngươi chính là Định Quốc công phủ Thiên Kim tiểu thư, Hạ Hầu Hoang Nhan lập tức phản bác, cái gì Thiên Kim tiểu thư, ta chính là phải làm hiệp nữ, ách, nhìn bề ngoài mảnh mai, tính tình lại tùy tiện Hạ Hầu Hoang Nhan, thời Phù Âm có chút thác loạn, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên tới một câu, ngươi cùng nhà ta Hân Tỷ Nhi rất giống, Hân Tỷ Nhi, rõ ràng rất mạnh. Lại phải làm cái nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu thư khuê các, Hạ Hầu Hoang Nhan đâu, rõ ràng thập phần nhu nhược, lại phải làm hành hiệp trượng nghĩa gã nữ, này hai người đều là như vậy. Lừa mình dối người, Hạ Hầu Hoang Nhan lại là không ủng hộ, ta cùng Phù Hân muội muội điểm nào giống. Muốn nói giống, ta càng cùng anh tư tác sản ngươi giống một ít được không, khi nói chuyện, ở bà tử, nha hoàng mở đường hạ, Hạ Hầu Hoang Nhan đã lôi kéo thời Phù Âm ra Chính Dương Môn. Vừa ra Chính Dương Môn,